Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Phách Lối Doflamingo. Bắc Hải Minion Đảo, Bến Cảng Liệt Diễm Trùng Thiên. Đầy trời hỏa pháo điên cuồng rơi xuống. Kịch liệt bạo tạc nhấc lên cuồng bạo sóng gió. Đem từng tòa nhà lầu nổ vỡ nát. Một mảnh thảm thiết tiếng kêu rên bên trong. Nhiều vô số kẻ người tại đường phố bên trên ôm đầu tán loạn. Cầm đầu trên thuyền hải tặc, một đạo người khoác lông vũ áo khoác thấp bé thân ảnh mặt mũi tràn đầy treo tàn nhẫn nhe răng cười. Hai tay mở ra hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Phất phất phất phất phất. Tới đi, cho lão tử toàn bộ hủy diệt. Đây chính là chiến tranh cùng khói lửa hương vị. Thật là khiến người ta say mê a phất phất phất phất phất. Mang theo kính dâm Doflamingo đứng tại thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên. Nhìn xem cái kia đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tựa như phế tích Minion đảo bến cảng. Phát ra không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Chung quanh hắn, Chebon các loại Don Quixote gia tộc các thành viên cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc cười gan. Chúng ta cùng tên kia thời gian ước định không sai a. Doflamingo quay đầu hướng phía Chebon hỏi. Chebon cười tà gật đầu. Là đâu Dofla. Thời gian vừa vạn, Doflamingo chợt nhìn về phía bến cảng. Khóe miệng chậm rãi vỡ ra một cái tàn nhẫn đường cong. Phất phất tay nói. Vậy liền đổ bộ a. Cập bờ. Mấy chiếc thuyền hải tặc lập tức thu vào mệnh lệnh. Cấp tốc cập bờ đổ bộ. Bất quá một lát, hàng trăm hàng ngàn hải tặc lập tức phun lên Minion đảo lục địa. Bọn hắn cười gằn sớm trường đao trong tay cùng súng kíp. Hướng phía Zerma 66 chú đóng ở nơi này thành viên vòng ngoài thế lực triển khai vô tình đồ sát. Doflamingo cũng là leo lên lục địa. Màu hồng lông vụ áo khoác ở phía sau hắn theo tanh hôi phong nhảy nhót lấy. Hắn hững hờ hướng phía trước cất bước. Khi thì trong hư không dẫn ra bắt tay vào làm chỉ. Những cái kia ý đồ hướng phía hắn chém giết tới người đúng là vô thanh vô tức bị một loại nào đó. Sắc bén đồ vật sống sờ sờ mở ra. Máu tê tung tóe đầy một chỗ. Đáng chết Doflamingo. Vinsmoke gia tộc các đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vào lúc này, một đạo khí thế bất phàm trung niên nam nhân thân ảnh trong tay dẫn theo trường đao ngang nhiên. Hướng về phía Doflamingo chém giết tới. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều coi như không tệ. Chung quanh Don Quixote thành viên gia tộc đúng là không cách nào ngăn lại hắn. Chết đi, người kia nhảy lên thật cao. Trong tay dẫn theo trường đao chính là thế đại lực trầm hướng lấy Doflamingo đầu chém xuống. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn chính là bỗng nhiên đọng lại. Cả người ở giữa không trung giống như bị một ít nhìn không thấy đồ vật trói buộc lại đồng dạng. Không nhúc nhích, cái kia một thanh sắc bén trường đao. Ngạnh sinh sinh lơ lửng tại Doflamingo trên trán trống không một cm chỗ. Không ngừng run rẩy, phất phất phất phất phất xem ra người chính là Zerma 66 tại Minion đảo bên ngoài người. Phụ trách, Doflamingo phát ra khàn giọng tiếng cười nhẹ. Kính dâm dưới phản xạ ra người kia dần dần trở nên hoảng sợ. Trắng bệch khuôn mặt, Vinsmoke gia tộc. Cái gọi là Bắc Hải bá chủ. Phất phất phất phất phất. Đừng nói giỡn. Doflamingo cười gằn nói. Zerma 66 thời đại đã qua. Ta Don Quixote Doflamingo. Mới là Bắc Hải mới bá chủ. Mà ngươi cái này rác rưởi. Hắn liếc mắt lườm người kia một chút. Cũng dám xưng hô ta đấy danh tự. Đến cùng là ai cho ngươi lá gan đâu. Quỳ xuống cho ta. Nói xong hắn nhất câu ngón tay. Trong hư không hiện lên một vòng tiếng xé gió. Bá, a a a a, bi thảm thống khổ tiếng kêu rên lập tức vang vọng cả con đường. Cái kia trụ sở người phụ trách mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Vẻ mặt nhăn nhó hét thảm lên. Hắn đúng là phát hiện. Hai chân của mình, đúng là bị cùng nhau cắt đứt. Vết cắt chỗ bóng loáng. Cuồn cuộn máu tươi từ mơ hồ huyết nhục trong vết thương phun tung tóe mà ra. Cả người hắn ném tới trên mặt đất, sống sờ sờ quỳ gối Doflamingo trước mặt. Ân, chính là như vậy tư thái cùng ánh mắt tuyệt vọng. Hèn mọn, đáng thương, như là một con chó chết. Doflamingo mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nhìn trước mắt không ngừng giãy giụa, giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất trong vũng máu ra hỏa, phảng phất rất là hài lòng kiệt tác của mình. Chỉ có ánh mắt như vậy cùng tư thái mới có thể xứng với ta Doflamingo. Phất phất phất phất phất, hắn càn rỡ cười ha hả, trong tay lần nữa vung lên. Bá, sắc bén vô hình sợi tơ gào thét mà qua. Nam nhân kia toàn thân cứng đờ, tiếp theo đầu lâu phóng lên tận trời, huyết hồng sắc máu tươi, thê mỹ mà diễm lệ giải đầy hư không. Chung quanh còn tại ý đồ phản kháng người nhìn trước mắt cái này kinh khủng mà thảm thiết hình tượng, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Trong bọn họ có ít người thậm chí hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ hãi lẩm bẩm nói: ma quỷ đó là cái ma quỷ. Don Quixote băng hải tặc các thành viên thấy thế cũng là lập tức sĩ khí đại trấn, phát ra càng thêm bén nhọn tàn nhẫn nhe răng cười, cầm vũ khí điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Đúng vậy, chỉ cần bọn hắn thiếu chủ đại nhân tại trên thế giới này liền không ai có thể ảnh hưởng đến bọn hắn trèo lên trên con đường tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.